Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, Chiến Ba Hung, Thiên Lang Thần Chủ giống to, giơ tay tức giận phách Phu Thần Giáo Chủ, tuyên bố muốn tiên thai mà không muốn Chí Tôn thi thể. Đây là vì sao? Nó rất rõ ràng, Chí Tôn là không thể tùy ý phỏng đoán, ai rõ ràng này thi thể có hay không còn sống sót. Như vậy kéo đến tận khinh nhờn tôn giả, đó là muốn xui xẻo. Ầm, một cái quyền trượng đánh tới, bịch một tiếng, đại điện lạnh rung, hai đại giáo chủ uy thế đáng sợ, cứ việc bị phong ở tu vị, có thể sức mạnh của thân thể như trước ngập trời đáng sợ. Chấn động đến mức nơi này ong ong rung động, Phu Thần giáo chủ mạnh mẽ, hai người ác chiến không ngớt, liền vì là cướp giật một cái tiên thai. Vật này mới là hữu dụng nhất, có thiên thai, liền có thể hấp thu tăng cao, rất nhanh sẽ có thể vượt qua bình thường giáo chủ. Mơ siêu, Phu Thần giáo chủ quyền trượng một điểm mà đi, hừ lạnh nói, tiên thai là của ta, có tiên thai, ta liền có thể hấp thu tiên thai tinh hoa, đạt đến chân huyết phản lại tổ cảnh giới, thành tựu một phương thủy tổ, ngươi tính là thứ gì? Hắn muốn lấy tiên thai tinh hoa phản lại tự thân huyết dịch. Đạt đến một cái chân huyết phản lại tổ cảnh giới. Vậy thì là thủy tổ cảnh giới. Loại này tồn tại, vượt qua giáo chủ, có thể coi hô vì là thủy tổ, hoặc là thật tổ. Toàn bộ thiên hà 3.000 châu giới bên trong, đều không có mấy cái thủy tổ cấp nhân vật. Hơn nữa đều là ẩn giấu không ra. Tìm hiểu bất tử huyền bí. Chờ đợi nhảy một cái tiên môn. Thành tựu vô địch chí tôn, ngươi muốn trở thành đế tố tổ, quả thực chính là vọng tưởng, hôm nay trước tiên trấn áp ngươi, Thiên Lang thần chủ giận dữ, cả người sức mạnh sôi trào, từng viên đáng sợ phù hiệu lấp lóe mà tới. Đây là ẩn giấu ở thân thể bên trong phù hiệu, là nhân vật cấp độ giáo chủ rèn luyện thân thể thu được, có thể đem thân thể hóa thành khó mà tin nổi. Nắm giữ khó có thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, cheng, hai người ai cũng không phục ai, chính đang ra sức ác chiến, nhưng lại quên nơi này cũng không có thiếu cao thủ tồn tại. Đặc biệt này tam đại bá chủ, hung hoành trừng mắt hai người, chính suy nghĩ làm sao cướp đoạt lần này tạo hóa, tiên thai ta không muốn, ta chỉ cần này chí tôn thi thể, hung ngạc trực tiếp mở miệng. Bên cạnh Bạch Ngọc Hung Châu không vui, hừ nói, ngươi ta cắt một nửa, bằng không đừng nghĩ nắm, ta trước tiên trấn áp ngươi, ta muốn tiên thai, các ngươi hai cái phút chí tôn thi thể, Ma Viên mở miệng. Tam đại bá chủ lập tức đạt thành thỏa thuận, từng người ngưng tụ sức mạnh, đáng sợ thân thể lực lượng đang sôi trào, ba người đột nhiên động một cái, hướng này ao nhào tới. Kinh động này ác chiến bên trong hai đại giáo chủ, ba con hung vật, các ngươi dám, Phu Thần giáo chủ giận tím mặt, này Thiên Lang thần chủ càng là rít gào liên tục, Vu Huyết, ngươi ta trước hết giết này ba con xúc sinh lại nói, được. Phu Thần giáo chủ trực tiếp đồng ý, nhưng âm thầm cười gàn, nói nhân ra là xúc sinh, mình còn không là một cái ngu sói, cùng xúc sinh lại có cái gì không giống nhau. Bất quá đều là một cái mặt hàng. Bất quá, hai đại giáo chủ lập tức đạt thành liên minh. Trước hết giết ba con hung vật, bằng không nơi này liền thật nhiều mấy cái cướp giật. Còn cửu lê tộc trưởng, nghệ tộc, thiên gia các cao thủ, kỳ thực không tại bọn họ cân nhắc trong phạm vi. Những này người, mặc dù coi như không sai, còn không xem ở những này đại nhân vật trong mắt, thậm chí làm bọn họ không tồn tại. Còn Lâm Giật bản thân thì lại tránh né rất xa, vẫn cảm ứng được tiên thai truyền đến mạnh mẽ khí tức. Càng ngày càng mãnh liệt, hỗn độn muốn đi ra. Lâm Giật nội tâm hưng phấn lại lo lắng, bởi vì, tiên thai bên cạnh, này một bộ chí tôn thi thể quá khủng bố, thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nàng đến cùng chưa chết. Hình ảnh kia bên trong nhìn thấy nàng là trục xuất tự tu vi của ta. Lấy thi giải luân hồi, muốn sống thêm một đời, nhân vật như vậy, thủ đoạn thông thiên, làm sao có khả năng không có phòng bị, hoặc là nói nơi này dễ dàng liền có thể khiến người ta tiến vào. Hắn làm sao cũng không tin, khẳng định có vật gì đáng sợ, hoặc là nói vị này nữ chí tôn vốn là không chết. Nếu là chí tôn không chết, nào sẽ là tình cảnh gì? Hắn trong lòng có chút run cầm cập, không phải sợ, mà là cảm giác được khó mà tin nổi. Ở hạ giới địa cầu, bởi vì pháp tắc không tên, vì lẽ đó nơi đó sinh linh xem ra sống mấy triệu năm. Nhưng nếu đổi tới giới đồng thời liên tiếp lại, liền không phải chuyện như vậy. Giết, cao gừ, đại điện trong nháy mắt đại loạn, năm đại cường giả chém giết, từng người biểu diễn lẫn nhau khủng bố thân thể lực lượng. Nếu muốn giết diệt đối phương, hai vị giáo chủ cùng ba đại hung vật ác chiến, lẫn nhau thân thể chém giết, quyền trưởng tấn công, máu me tung tóe, tiên bên trong ao máu có thiên thai. Điều này sẽ đưa đến năm đại cường giả không thể không tranh cướp chém giết. Thậm chí còn có một bộ hoàn chỉnh chí tôn thi thể. Nếu là được, không nói cái khác, chỉ dùng đến luyện một lò bất tử dược, đều là kinh động 3.000 châu tồn tại. Ầm ầm, đại điện chấn động, như là không thể chịu đựng năm đại cường giả sức mạnh. Thế nhưng là không có một ít vết rách, thậm chí trên mặt đất đều không có bất kỳ vết tích lưu lại. Có thần bí sức mạnh to lớn bảo vệ nơi này, ngay khi năm đại cường giả ác chiến thời khắc, cửu lê tộc trưởng các cao thủ dồn dập hành động, từng cái cẩn thận một chút, một mình đạt thành thỏa thuận gì, trực tiếp xông đến như bay, hướng tiên trì kia phóng đi, mục tiêu của bọn họ, phần lớn không phải tiên thai, lại càng không là chí tôn thi thể, những kia không phải bọn họ có thể chạm. Có tự người ta quen biết đều biết phải làm sao. Phần lớn người đều lựa chọn tiên huyết. Này một ao tiên huyết, chỉ cần thu được một điểm, đối với tự thân thậm chí cả gia tộc đều là có sự giúp đỡ to lớn. Có thể nói lần này là đại tạo hóa, cơ duyên lớn, chúng ta chỉ cần tiên huyết. Thiên gia gia chủ vọt tới, thân tư mở ảo, như lăng ba tiên tử. Lanh lảnh mà nói như là đang nhắc nhở này ác chiến năm đại cường giả. Để những người kia sắc mặt tức giận, thế nhưng, bọn họ ác chiến bên trong, tự nhiên không có ai dám rút đi, nếu bị đối phương đánh cho trọng thương liền không tốt. Quả nhiên, thiên gia gia chủ cái thứ nhất đến, trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, nuốt vào một lớn cỗ tiên huyết, tiếp theo xoay người rời đi, gọn gàng nhanh chóng, nàng không có dừng lại. Mà là nhanh chóng bay ra đại điện, trực tiếp rời đi, vị này thiên gia mỹ nữ gia chủ để Lâm Dật đánh giá cao một chút. Có thể nhịn được mạnh mẽ mê hoặc mà bất động, lấy tiên huyết liền đi, không thể không khiến người ta kinh ngạc thán. Ta đi trước một bước, lúc này, nghệ tộc tộc trưởng phi thân rời đi, còn lại một câu nói như vậy liền đi, tương tự thẳng thắn, hắn rõ ràng. Nơi này sớm muộn cũng bị những kia bá chủ hoặc là giáo chủ biết. Đến thời điểm muốn rời đi liền không có cơ hội, lòng tham sẽ có, thế nhưng muốn làm theo khả năng. Hiện tại rõ ràng có tam đại bá chủ cùng hai vị giáo chủ tranh cướp thiên thai cùng chí tôn thi thể. Cho dù hiện tại được, sau khi rời khỏi đây như trước không cách nào bảo vệ. Vậy còn khả năng vì gia tộc đưa tới ngập đầu tai nạn. Giáo chủ ở đây bị áp chế, có thể sau khi rời khỏi đây liền không cái này hạn chế. Ai địch nổi những này bá chủ cùng giáo chủ. Vào lúc này, cửu lê tộc trưởng có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn là chiến thắng tham niệm, nhanh chóng rút đi, còn lại nhóm người kia, một ít là không muốn từ bỏ, một ít là muốn mưu tính này tiên thai, thậm chí muốn lấy đến chí tôn một điểm huyết nhục, ha ha, tiên thai. Ta, đột nhiên, Lâm Dật nhìn thấy, một vị cao thủ lại muốn lấy ra này một viên tiên thai. Còn bên cạnh một đám người, dĩ nhiên lấy ra một ít ánh sáng lòe lòe xiềng xích. Muốn mò lên này một bộ chí tôn thi thể, hắn nhìn ra vẫn lắc đầu, thầm nói những này người thảm, chắc là phải bị giết hết. Quả nhiên không ra hắn dự liệu, năm đại cường giả bản ở ác chiến. Có thể vừa thấy những này người đánh tiên thai cùng chí tôn thi thể chú ý. Đồng thời xoay người, hướng những này người đánh tới. Ầm, một tên nam tử tại chỗ nổ nát, bị thiên lang thần chủ vồ nát, chết ở chỗ này, huyết nhục bay vào bên trong ao máu. Mà những người còn lại, bị này ba con đáng sợ hung vật đánh thành thịt nát. từng cái dung hợp tiến vào này bên trong ao máu. Chết rồi, đáng chết, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt, còn lại duy nhất đại tộc không đi. Nam gia gia chủ gào thét, lại có mãnh liệt sợ hãi. Năm đại cường giả dĩ nhiên trực tiếp dưới giết chóc, lập tức giết phần lớn người, chỉ còn lại dưới giải rác mấy cái. Nam gia liền hắn cùng mấy người cao thủ, đối với hắn, Ma Viên là trả lời như vậy, nắm đấm oanh đến, sát ý ngập trời, tại chỗ đánh giết bên cạnh hắn một đám cao thủ, kêu thảm thiết cũng không kịp, Ma Viên thân thể khủng bố đến cực điểm mơ siêu, các ngươi chờ. Nam gia gia chủ tức giận phun một ngụm máu, lấy ra một vật lấy ra, trong nháy mắt bạo thành một đoàn khủng bố ánh sáng, mang theo hủy diệt sức mạnh bao phủ toàn bộ đại điện. Mà hắn mình thì lại biến mất ở nơi này, hỗn trướng, dĩ nhiên tự bạo bản mệnh đạo khí, chờ sau khi rời khỏi đây diệt ngươi nam gia toàn tộc rít lên một tiếng truyền hai. Tránh né ở góc Lâm Giật đều có chút u tai. Hắn sắc mặt nghiêm túc, hiện trường liền còn lại ba con hung vật, còn có hai đại giáo chủ, cuối cùng chính là một mình hắn. Lúc này, năm đại cường giả cùng nhau nhìn chăm chú đến, tỏa ra khủng bố sát cơ, để Lâm Giật rơi vào nguy cơ hoàn cảnh. Còn có một cái, giết xong việc con kia hung ngạc bay nhào mà đến. Móng vuốt hung hoành đập xuống, tất cả mọi người đều cho rằng Lâm Giật sau một khắc sẽ nổ nát, thế nhưng sự tình thường thường sẽ xuất hiện sai lệch, lại như giờ khắc này. Lâm Giật nhanh chóng tiến lên trước một bước, giơ cánh tay lên, nắm đấm tiến lên đón. Cong, nơi đó, truyền đến một trận sắt thép va chạm thanh âm, mạnh mẽ hung ngạc dĩ nhiên liên tiếp lui về phía sau. Trà sát đạp ở đại điện, truyền đến lạnh rung cảm giác chấn động, khiến cho người chấn động. Đừng nói này bọn họ chấn động há hốc mồm, chính là này hung ngạc bản thân cũng không tin, một cái tiểu tử loài người, dĩ nhiên có thể đem hắn cho đánh đuổi, mặc dù là thân thể, có thể đủ khiến người chấn động, ngươi là ai, hung ngạc rít gào một tiếng, cảm giác mất mặt, tiểu tử này có vấn đề, thật mạnh thân thể, Ma Viên cảm giác được, cú đấm kia uy thế, thực sự quá mãnh liệt, tam đại bá chủ. Hai vị giáo chủ cùng nhau bức ép tới, đáng sợ sát cơ khóa chặt Lâm Giật, để hắn không cách nào chạy trốn, đây là muốn trực tiếp ra tay giết hắn, nhưng không có một cái động, bởi vì không rõ ràng lai lịch của đối phương, tiên thai là của ta, một câu nói, để vốn là trần chờ năm đại cường giả lập tức tỏa ra sát ý. Khí tức sôi trào, trần chờ tâm đều chớp mắt tát, đây là thêm một cái người cướp giật. Muốn chết, thiên lang thần chủ âm gương mặt lạnh lùng, hai mắt hung hoành nhìn chăm chú này Lâm Giật, tiểu tử, ngươi muốn chết có thể tác thành ngươi, tuy rằng thân thể ngươi có chút quái lạ, nhưng đừng tưởng rằng có thể theo chúng ta đánh đồng với nhau. Một con lớn điểm run rế thôi, không sai, nho nhỏ run rế, cút nhanh lên trứng, những này bá chủ cùng giáo chủ, ai không phải kiêu ngạo một đời. Thậm chí có chút không coi ai ra gì, bọn họ chính là cao cao tại thượng, bá chủ cùng giáo chủ như thế nào sẽ đem những này run rế giống như nhân vật nhìn ở trong mắt. Nói lại lần nữa, tiên thai là của ta, Lâm Giật cả người khí tức tỏa ra. Bàng bạc nguyên thủy sức mạnh ở thân thể bên trong phun trào. Đây là muốn trực diện năm đại cường giả, nơi này bị cầm cố tu vị, duy nhất có thể phát huy chính là thân thể. Vậy thì là Lâm Giật cơ hội, có năng lực chém giết những này bá chủ cùng nhân vật cấp độ giáo chủ. Đương nhiên sẽ không bỏ qua, tiểu tử muốn chết, giết, tam đại bá chủ lập tức đập tới. Từng người bạo phát sức mạnh lớn, muốn đánh giết Lâm Giật bản thân, mà hai vị kia giáo chủ thì lại không nhúc nhích, suy đoán ba con hung vật đủ để giết chết Lâm Giật. Mà hai đại giáo chủ không những không đi. Ngược lại là trong nháy mắt đánh về phía kia ao. Bọn họ đây là muốn trước tiên cướp đoạt này một viên tiên thai. Thậm chí cướp giật chí tôn thi thể. Ra bên ngoài, này tam đại bá chủ liền không có gì đáng sợ. Vậy thì là bị bọn họ trấn áp phần. Ba con đại hung đồ vật. Đến đánh đi, Lâm Giật sắc mặt lạnh lẽo. Bắp thịt rung động, đôi cánh tay vung vẩy. trực tiếp tiến lên nghênh tiếp. Hắn muốn át chiến tam đại bá chủ. Còn này hai đại giáo chủ hành vi, không có chút nào lo lắng. Bởi vì tiên thai đã muốn thai nghén thành thục, hỗn độn muốn đi ra. Hết chương.